Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 39, đi cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực ngày khởi rèn luyện. Ban ngày ở nhà bồi tức phụ mang khuê nữ. Thuận tiện đem trong trong ngoài ngoài đỉnh mặt đất đều sửa chữa một lần. Buổi tối thì dựa theo tức phụ yêu cầu cùng lưỡng nhi tử chơi cung. Chơi cờ, lại kiểm tra lưỡng nhi tử bài tập. Đảo mắt qua 3 ngày. Ngày hôm đó buổi sáng hắn nhận được Tần Kiến Dân điện thoại. Hồ Thành Hâm không có. Sư bộ quyết định cho hắn mở lễ truy điệu. Khen ngợi hắn vì tổ chức phấn đấu cả đời. Bọn họ này đó Hồ Thành Hâm lúc trước chung lớp chiến hữu. Tự nhiên đều muốn tới trang. Tiết Minh Dực về nhà nói với Lâm Tô Diệp một tiếng. Cùng ngày liền muốn xuất phát về đơn vị. Lâm Tô Diệp còn muốn cho hắn thu thập. Hắn lại cái gì đều không muốn. Hắn ăn, mặc ở, đi lại đều là quân đội nuôi. Căn bản không cần lấy cái gì. Tiết Minh Dực là cái không giỏi ăn nói. Tình cảm cũng không thế nào ngoại phóng người. Không thích cáo biệt trường hợp. Dĩ vãng mỗi lần về đơn vị hắn đều là trời chưa sáng liền đi. Không cho người nhà đưa. Lúc này đây tình huống có chút đặc thù. Lưỡng nhi tử tuy rằng đến trường. Tiểu khuê nữ lại chừng một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm hắn đâu. Ba ba có cái gió thổi cỏ lay. Toa toa trước tiên biết. Nghe điện thoại là toa toa cùng đi. Nàng còn vểnh tai nghe đâu. Tuy rằng cũng không có nghe hiểu có ý tứ gì. Bất quá nàng biết ba ba biểu tình có chút nặng nề. Không giống trước như vậy ôn nhu đây. Nàng còn dùng tay nhỏ vò mặt hắn. Muốn cho hắn vui vẻ chút. Đến nhà. Ba ba cùng mụ mụ nói vài câu. Sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Toa toa lập tức đi thu thập chính mình bọc nhỏ. Đi trên cánh tay nhất khóa. Đợi ba ba trên lưng bao thời điểm nàng liền ôm lấy ba ba chân. Ngửa đầu nhìn hắn. Tiết Minh Dực buông mi nhìn nàng. Đem nàng xách lên ôm lấy. Khuê nữ. Ba ba hồi quân đội. Người ở nhà nghe mụ mụ lời nói. Toa toa mở to hai mắt nhìn. Hồi quân đội, ba ba muốn đi, ba ba muốn biến mất. Nàng lại nếu không có ba ba. Không cần, nàng cặp kia đen bóng mắt to lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chứa đầy nước mắt. Đại tích rơi xuống. Cái miệng nhỏ nhắn méo một cái. Ba ba, Lâm Tô Diệp bận bịu an ủi nàng. Ngoan bảo nhi, ba ba qua vài ngày chả trở về đâu. Tiết Minh Dực bây giờ trở về đến. Gặt lúa mạch liền không có khả năng trở về. Nhưng là năm nay thăm người thân giả còn có một cái nhiều tháng đâu. Phỏng chừng thu hoạch vụ thu. Ăn Tết sẽ trở về. Nàng muốn đem nữ nhi ôm trở về đến. Toa toa lại liều mạng ôm lấy ba ba cổ không bỏ. Sợ buông ra ba ba đã không thấy tăm hơi. Tiết Minh Dực có chút thúc thủ vô sách. Dĩ vãng mỗi lần về đơn vị. Lưỡng nhi tử cũng sẽ không như vậy. Từ lúc gả cho Tiết Minh Dực, Lâm Tô Diệp liền biết tương lai sẽ gặp phải rất nhiều lần ly biệt. Thậm chí là sinh tử khoảng cách. Ngay từ đầu nàng liền làm hào tâm lý chuẩn bị. Biết đó là trách nhiệm của hắn. Cho nên mỗi lần đều có thể mau chóng thích ứng. Dĩ vãng hắn mỗi lần muốn đi. Nàng đều trốn ở cha mẹ chồng sau lưng nhìn hắn. Cũng không cùng hắn một mình cáo biệt. Sợ người khác cảm thấy nàng không quân tẩu giác ngộ. Kéo nam nhân chân sau. Lúc này đây không có khác người ở. Nàng hốc mắt chua chướng. Trong lòng lại sinh ra một chút không tha. Nàng áp lực tâm tình của mình. Ôn nhu hống nữ nhi. Ngoan bảo nhi. Ta ngâm nãi đi. Đối với tiểu hài tử không có gì là một bình nãi không thể giải quyết. Toa toa nghẹn miệng. Xoạch xoạch chảy nước mắt. Lại cũng không có lớn tiếng khóc. Nàng lắc đầu. Mụ mụ. Ba ba. Muốn ba ba ở nhà. Lâm Tô Diệp biết nữ nhi tính tình. Liền cho nàng giảng đạo lý. Đó là ba ba công tác. Tất yếu phải trở về. Qua vài ngày. Ba ba sẽ còn trở lại. Toa toa nháy mắt mấy cái. Lông mi thật dài bị nước mắt ướt nhẹp. Nàng bĩu môi. Liền buông ra Tiết Minh Dực. Nhường Lâm Tô Diệp ôm lấy nàng. Nàng nhu thuận từ trên người Lâm Tô Diệp xuống dưới. Nàng đều nặng. Mụ mụ ôm bất động. Tiết Minh Dực nhìn xem nữ nhi. Lại xem Lâm Tô Diệp. Không giống trước kia như vậy xoay người rời đi. cuối cùng đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao ôm lấy, nếu là không vội, qua trận liền trở về. Trước kia mỗi lần rời đi, đều là hắn luyến tiếc nàng, nàng lại bởi vì thẹn thùng né tránh. Lúc này đây hắn từ trong mắt nàng nhìn đến không tha, trong lòng liền càng phát triền miên. Lâm Tô Diệp ân một tiếng, Tiết Minh Dực, ở nhà, không cần đưa ta. Lâm Tô Diệp đáp ứng, Tiết Minh Dực cúi đầu ở môi nàng thân một chút, đi, hắn cõng hành lý của mình bao nhanh chóng rời đi. Lâm Tô Diệp nắm toa toa tay nhỏ kìm lòng không đặng theo đi ra ngoài. Hắn bước chân đại, chờ các nàng đi tới cửa. Hắn đã quải ra đầu ngõ, chỉ nhìn thấy một màn kia cao ngất xanh biếc thân ảnh biến mất ở góc. Toa toa đột nhiên lớn tiếng kêu, ba ba, ta muốn ba ba, ta muốn ba ba. Nàng tránh ra Lâm Tô Diệp tay đi đầu ngõ chạy. Lâm Tô Diệp nhanh chóng đuổi kịp nàng. Hai mẹ con đến đầu ngõ, đã nhìn không thấy ba ba bóng dáng. Lâm Tô Diệp ngồi xổm xuống, cùng nữ nhi cười nói, đây là nơi nào đến tiểu khóc bao a? Toa toa xinh đẹp nhất, không khóc đây. Toa toa ghé vào Lâm Tô Diệp trên vai, mụ mụ, ta muốn ba ba. Lâm Tô Diệp đem nữ nhi ôm dậy, đi ra đi, ba ba nha. Hắn là cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, hắn muốn vì tổ quốc thủ biên cương. Trước kia nàng không biết, nhưng là ở trong mộng nàng biết hắn đã tham gia nhiều lần tự vệ phản kích chiến. 79 năm còn phụ qua trọng thương, qua mấy năm thăng làm thủ trưởng liền bắt đầu tọa trấn bộ chỉ huy. Về nhà, Lâm Tô Diệp cùng toa toa ném bao cát, toa toa một chút hứng thú cũng không, con kiến cũng không đuổi theo, ngồi ở chỗ kia cúi đầu bẻ ngón tay đầu, bím tóc cao cũng gục xuống dưới. Lâm Tô Diệp liền đem nàng đặt ở trên giường, cho nàng hướng hảo nãi, lại cho nàng màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo niết chơi. Nàng đạp máy may làm trong chốc lát quần áo, xem sắc trời không sai biệt lắm liền đi nấu cơm. Chờ nàng không sai biệt lắm làm tốt cơm, Tiết lão bà mụ bưng một khối đậu hủ trở về. Nàng hôm nay cùng người cùng nhau đẩy cối xay làm đậu hủ đi. Vừa vào cửa, nàng liền kêu, đại quân nương, ta lấy khối đậu hủ trở về. Phụ thân hắn yêu nhất ăn đậu hủ sủi cảo. Quá trưa liền bao, Lâm Tô Diệp, phụ thân hắn có việc gấp. Về đơn vị, Tiết lão bà mụ, cái gì, khi nào sự tình, ta thế nào không biết đâu. Người thế nào không đi kêu ta đâu. Lâm Tô Diệp, ta gọi người người có thể theo đi à, Tiết lão bà mụ. Ta đây không được tiễn đưa a, Lâm Tô Diệp, qua trận trả trở về. Người đưa cái gì? Người hôm nay tự nhận thức hội sao? Tiết lão bà mụ được thành công rời đi lực chú ý, đó là, ta đã nói với ngươi, đừng nhìn ta học được không như ngươi nhanh, so ngươi đại nương đó là mau hơn. Người đại nương hôm kia học hôm nay liền quên hết, liền rất đắc ý. Lâm Tô Diệp phát hiện này tổ tôn lưỡng rất có ý tứ. Hai người bọn họ rất biết chưa từng như người thân của chính mình thượng tìm kiếm tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt. Tuy rằng Tiết Minh Dực đi nàng không biết, Tiết lão bà mụ cũng liền thất lạc 2 phút. Bị Lâm Tô Diệp vừa ngắt lời liền tốt rồi. Nàng xem toa toa ngồi ở chỗ kia một bộ buồn bực dáng vẻ, liền đùa hai tử, người bà đi đánh đại lão hổ, đánh xong liền về nhà. Lớn như vậy lão hổ liền không thể tới cắn ta nhóm. Trước kia nàng dùng chiêu này lừa tiểu lĩnh, nhất lừa một cái chuẩn nhi. Sau này hài tử lớn lên biết quân nhân là làm gì mới không hề tin. Toa toa không để ý tới nàng, chỉ để ý cúi đầu bẻ ngón tay đầu, lại tính không minh bạch đến cùng nhiều ít ngày. Rất nhanh tiểu hai anh em cũng cùng nhau về nhà. Tiểu lĩnh là mãnh chạy vào, 100 mét tiến lên tốc độ. Đại quân cũng là một đường chạy chậm trở về. Tiết Minh Dực ở nhà mấy ngày nay, bọn họ tan học đều rất tích cực về nhà, nghĩ cùng ba ba chơi. Tiết lão bà mụ, các ngươi cha về đơn vị đây. Tiểu hai anh em sửng sốt một chút, đại quân biểu tình âm u, lập tức liền sửa chữa. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, biết ba ba lúc này đây trở về cũng liền đợi mấy ngày. Tiểu lĩnh hô to, như thế nào sớm như vậy nha? Không phải nói có thể đãi 10 ngày sao? lúc này mới 123. 6 ngày, chủ nhật trở về, ngày mai mới chủ nhật đâu. Bất quá ba ba đã về đơn vị, bọn họ cũng không có cách nhi. Ngày vẫn là muốn qua. Tiểu lĩnh thu xếp, viết thư, viết xong hôm nay ký. Chừng 10 ngày ba ba liền có thể thu được. Tuy rằng Tiết Minh Dực từ quân đội đi ra không cần lâu như vậy. Nhưng bọn hắn ở trong núi. Biêu chính muốn qua ít nhất liền được 10 ngày. Tiết lão bà mụ đi cho tiểu cô đưa cơm. Lâm Tô Diệp vì để cho Toa Toa vui vẻ dậy lên. Buổi chiều mang nàng đi bồi học. Buổi chiều là Hồ Quế Châu khóa. Nàng giảng bài âm điệu đặc biệt bình thường. Dùng bọn nhỏ lời nói chính là hư a hư. Ông a ông, nằm xuống liền ngủ không tỉnh. Toa Toa dù sao ngủ một tiết khóa. Tỉnh ngủ, Toa Toa mở mắt ra ngắm nhìn bốn phía. Đều là đen lúng liếng đầu. Không có ba ba, may mà mụ mụ tại bên người. Nàng tựa vào mụ mụ hương nhuyễn trong ngực. Khóc nức nở, mụ mụ, ta muốn ba ba. Lâm Tô Diệp xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của nàng trứng. Cho nàng trà sát nước mắt. Buổi tối ngủ, liền có thể nhìn thấy ba ba đây. Toa Toa không tin, vừa rồi nàng ngủ cũng nhìn thấy ba ba. Ba ba ôm nàng cùng mụ mụ. Nhưng là vừa mở mắt ba ba đã không thấy tăm hơi. Lâm Tô Diệp liền hống nàng. Vậy chúng ta đến họa ba ba. Đợi chúng ta họa được cùng ba ba được giống thời điểm. Ba ba liền trở về. Toa Toa lập tức đến hứng thú. Không cần ngồi ở mụ mụ trong ngực. Không cần mụ mụ mệt. Chính nàng ngồi. Nàng rất cố gắng cầm một chi bút chì. Bắt đầu cùng Lâm Tô Diệp cùng nhau họa ba ba. Lâm Tô Diệp họa được yêu thích hình rất giống. Lưỡng đạo tuấn cử mày kiếm. Một đôi sắc bén đen nhánh đôi mắt. Kia khí thế liền đi ra. Lại họa một đạo mũi. Một đường một chút chính là miệng. Toa Toa liền đi thân. Ba ba. Nàng rất nhanh liền cao hứng đứng lên. Cũng tích cóp đặt bút viết bắt đầu họa. Họa một cái có tròn hay không phương đại bí đao mặt. Lưỡng đại táo mắt. Lưỡng đạo phá mã trương phi loại lông mày trổi. Một cái rất tùy ý miệng. Đây chính là ba ba. Nàng họa cực kỳ nghiêm túc. Lâm Tô Diệp liền không quấy dày nàng. Nàng xem tiểu hai anh em. Đại quân là không cần lo lắng. Vẫn luôn đọc sách. Đều là siêu thoát cái tuổi này hài tử xem. Tiểu lĩnh gần nhất bởi vì thúc giục nãi biết chữ. Cho nên mỗi ngày đều muốn soạn bài. Lần đầu tiên lên lớp quá loạn. Sau này hắn quan sát lão sư nói như thế nào khóa. Sau đó lén học thành công. Mỗi lần cho nãi quy định mấy cái nội dung. Đơn giản cùng khó khăn phối hợp. Vì cho nãi làm tấm gương. Tiểu lĩnh bài tập đều nghiêm túc sạch sẽ đứng lên. Tuy rằng còn có rất nhiều sai lầm. Lại không hề đen tuyền. Đặc biệt tối hôm qua. Lâm Tô Diệp cũng khoe hắn sạch sẽ chỉnh tề đứng lên. Nhìn hắn như vậy nghiêm túc. Lâm Tô Diệp liền rất vui mừng. Cố thanh niên trí thức giáo được thật tốt. Sớm điểm cho cố thanh niên trí thức đem quần áo làm xong. Thuận tiện lại đưa điểm ăn quá khứ. Lâm Tô Diệp muốn đi nhà vệ sinh. Xem Toa Toa đang tập trung tinh thần vẽ tranh. Liền nhường bên cạnh nữ hài tử giúp nàng xem một chút. Nữ hài tử là đại nương gia cháu gái. Rất hiểu chuyện. Bình thường ở nhà cũng xem đệ đệ muội muội. Đáp ứng Lâm Tô Diệp an vị lại đây nghiêm túc nhìn chằm Toa Toa. Lâm Tô Diệp từ nhà vệ sinh đi ra. Vừa muốn về lớp học lại bị Hồ Quế Châu gọi lại. Viễn Trinh mụ mụ. Ta và ngươi nói chút chuyện nhi. Có rảnh đi. Hồ Quế Châu cười đến so bình thường quá mức hòa khí. Nàng khác thường tươi cười nhường Lâm Tô Diệp trong đầu báo động chuông vang lên. Trực giác đối phương có việc. Lâm Tô Diệp không phải rất thích Hồ Quế Châu. Bởi vì người này nói chuyện có chút âm dương quái khí. Còn thường xuyên nhục nhã học sinh. Bất quá hằng ngày ở chung vẫn là không có trở ngại. Dù sao nàng một lòng một dạ học tập. Thấy Hồ Quế Châu liền nâng. Khen Hồ lão sư học vấn tốt. Hồ Quế Châu tự nhiên cao hứng. Chẳng những chủ động chỉ điểm nàng học tập. Vẫn còn muốn tìm nàng nói bát quái. Oán trách các lão sư khác. Lâm Tô Diệp không thích nói nhân thị phi. Giống nhau đều chủ động đổi chủ đề. Cũng không cổ động. Về phần Hồ Quế Châu chủ động chỉ điểm học tập nội dung, có không ít là sai. Hai ngày nay bị Tiết Minh Dực sửa đúng không ít. Lâm Tô Diệp không biết Hồ Quế Châu là có tâm vẫn là vô tình. Dù sao đều là chút một hai niên cấp rất đơn giản đề mục. Làm lão sư không nên sẽ không. Được nói gạt chính mình đối với nàng có chỗ tốt gì. Chính mình cũng sẽ không thế thân nàng lão sư công tác. Hồ lão sư, chuyện gì a? Hồ Quế Châu liền ý bảo Lâm Tô Diệp đi chân tường yên lặng địa phương nói. Lâm Tô Diệp, Hồ lão sư, ta toa mình ở chỗ đó. Ta không yên lòng, nếu không bọn chúng ta tan học nói. Hồ Quế Châu đành phải ở trong này nói. Viễn Trinh mụ mụ, hài tử ba ba là đoàn trưởng cấp. Lâm Tô Diệp, là đâu? Hồ Quế Châu, nghe nói hiện tại vào bộ đội được khó khăn. Năm 60 niên đại bởi vì có chiến sự, cho nên có ít người không yêu làm binh, tìm đối tượng cũng không yêu tìm quân nhân, cảm thấy không bảo hiểm. Thập niên 70 tình huống hoàn toàn nghịch chuyển, làm lính đãi ngộ tốt lên, cũng không có đại chiến sự, người trẻ tuổi muốn vào quân đội cũng nhiều. Lâm Tô Diệp, Hồ lão sư, quân đội chuyện ta cũng không hiểu đâu. Hắn ba cũng không theo ta nói. Nàng suy nghĩ Hồ Quế Châu đây là muốn đi cửa sau. Nhường Tiết Minh Dực hỗ trợ đem người làm quân đội đi. Hồ Quế Châu cười nói. Đối với người bình thường đến nói khó tiến. Bất quá đối với có quyền lực người chính là mưa bụi đây. Các ngươi ra ba ba tùy tiện nói câu đều tốt xử. Đúng không? Lâm Tô Diệp vừa muốn cự tuyệt. Hồ Quế Châu tiếp tục nói. Ta nhà mẹ đẻ đại chất tử năm nay 17. Lớn cùng các ngươi ra ba ba đồng dạng lại cao lại tuấn. Trời sinh chính là làm lính liệu. Nếu là đi quân đội thượng. Cho các ngươi ba ba đương cái lính cần vụ. Kiêm mùa hè đánh quạt hương bồ mùa đông ngâm chân. Bảo quản chiếu cố được thỏa đáng. Ngao mấy năm cho đề bạt cái trung đội trưởng cũng tốt nha. Đều là hương lý hương thân. Lẫn nhau giúp đỡ. Người nói là không đây. Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Dực hương thân không có 10 vạn cũng có nhất vạn. Giúp đỡ được lại đây sao? Còn đánh quạt hương bồ ngâm chân. Đây là địa chủ ông chủ đi. Nàng cười nói. Hồ lão sư, hắn ba là đoàn trưởng. Nhưng hắn mặc kệ hậu cần. Trưng binh kia khối. Ta nghe nói hẳn là huyện nghĩa vụ quân sự bộ quản đi. Trước Tiết Minh lưu trưng binh thất bại. Ở trong thôn nói qua, Hồ Quế Châu lập tức nói, kia tốt nha, các ngươi ra ở nghĩa vụ quân sự bộ khẳng định có người quen biết. Quay đầu ta và ngươi cùng nhau, chúng ta đi một chuyến huyện lý, tìm người. Hồ lão sư, thật sự thật xin lỗi nha, ta chỉ là một người lính người nhà, một chút cũng không hiểu này đó đâu. Lâm Tô Diệp nhanh chóng cự tuyệt, nàng sợ nhất nhân ra xin nhờ nàng những chuyện này. Đừng nói Hồ lão sư cháu, liền Tiết Minh lưu cũng không đi qua Tiết Minh Dực cửa sau. Nhà mình thân bằng cũng không có một cái đi thành công. Tìm Tiết lão bà mụ cũng không tốt xử. Tiết Minh Dực như vậy nghiêm túc có nguyên tắc người. Há là có thể tùy tiện cho người đi cửa sau. Nàng nói mua công tác hắn đều không đồng ý đâu. Hồ Quế Châu xem Lâm Tô Diệp ý tứ. Liền biết nàng không đồng ý, trong lòng rất là bất mãn. Bình thường ở lớp học đối với chính mình hòa hòa khí khí. Còn cho qua trứng gà. Chính mình còn dạy nàng học tập đâu. Nếu không phải nàng đồng ý, Lâm Tô Diệp có thể ngồi ở phòng học theo bồi học học tập sao? Xem bộ dáng là không thấy con thỏ không vung ưng a, nàng từ trong túi tiền cầm ra một xấp tử tiền cùng lương phiếu. Viễn Trinh mụ mụ, ta chỗ đó còn có một khối hoa mai nữ sĩ đồng hồ. Ngày mai đưa cho ngươi. Tìm nàng người đương nhiên không phải cái gì cháu, mà là em dâu nhà mẹ đẻ đệ đệ. Nàng lúc ấy chém gió, đảm nhiệm nhiều việc, nói mình có học sinh ba ba là đoàn trưởng, làm binh chính là nàng chuyện một câu nói nhi. Nhân ra liền cho 50 đồng tiền không 10 cân lương phiếu. Còn cho một khối hoa mai đồng hồ nhường nàng cho hoạt động quan hệ. Nàng nguyên bản lấy vì muốn tốt cho Lâm Tô Diệp nói chuyện. Chính mình phân phó hai câu chuyện, căn bản không cần tiêu tiền cùng đồng hồ, những tự mình đó liền vui vẻ nhận, Ai biết Lâm Tô Diệp căn bản không mua chướng. Nàng cũng có chút không bằng lòng. Lâm Tô Diệp sợ tới mức nhanh chóng tránh ra. Hồ lão sư, người cũng không thể như vậy. Đây là phạm tội chuyện. Ta muốn bị bắt lại. Nàng nhanh chóng chạy về lớp học đi. Hồ Quế Châu mặt kéo được muốn ngã bàn chân tử thượng. Này Lâm Tô Diệp quá không nhận thức coi trọng. Chính mình cho phép nàng bồi học. Còn cho nàng chỉ điểm học tập. Nàng cứ như vậy báo đáp chính mình. Khí về khí. Nàng cũng không dám cùng Lâm Tô Diệp trở mặt. Dù sao còn muốn cầu người làm việc. Nàng suy nghĩ chờ tan học thời điểm chán Lâm Tô Diệp hảo hảo nói nói. Nhìn xem Lâm Tô Diệp đến cùng muốn cái gì chỗ tốt. Nàng cảm thấy không có tiêu tiền làm không được chuyện. Lúc trước nàng muốn làm tiểu học lão sư. Tiết Anh Phúc nói nàng không đủ tư cách. Nhưng cuối cùng nàng làm phụ nữ chủ nhiệm đại cô tỷ không phải là cho nàng làm xong. Lâm Tô Diệp lại cũng sợ nàng tan học chắn chính mình nói đi cửa sau chuyện. Liền cùng tiểu hai anh em nói về nhà cho cố thanh niên trí thức làm quần áo. Khiến hắn lưỡng tan học đi cố thanh niên trí thức chỗ đó. Nàng mang theo toa toa đi về trước. Tan học thời gian, tiểu hai anh em thu thập cặp sách. Tiểu lĩnh còn vội vã về nhà nhường ba ba cho hắn làm đem tiểu súng. Đột nhiên nhớ tới ba ba đã hồi quân đội. Tiểu lĩnh, đại quân, ta tưởng ba ba, đại quân trầm mặc một cái chớp mắt. Đi cố thanh niên trí thức chỗ đó đi. Tiểu lĩnh lập tức hứng thú. Gần nhất hắn nghe cố thanh niên trí thức nói cái gì danh nhân chiến lược chiến thuật. Nghe rất có ý tứ. Hắn cảm thấy có thể dùng để đối phó mẹ ruột. Hai người bọn họ vừa muốn đi. Hồ Quế Châu xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn chằm chằm tiểu lĩnh nghiêm nghị nói. Tiết bàng bạc, người đêm qua bài tập giao sao? Tiểu lĩnh, giao nha. Hồ Quế Châu, người giao thời điểm liền không nhìn xem. Người nhìn ngươi viết những thứ gì? Đen tuyền đó là bài tập. Trước kia ta mặc kệ ngươi. Ta nghĩ đến ngươi sẽ nghiêm túc đứng lên. Kết quả ngươi chẳng những không thay đổi. Còn càng nghiêm trọng thêm. Hôm nay muốn là không hảo hảo cho ngươi sửa đổi một chút. Ngươi về sau còn được như vậy. Nhớ kỹ, ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu lĩnh cảm thấy oan uổng. Hắn trước kia bài tập đích xác đều đen tuyền. Mẹ hắn đều ghét bỏ. Được trời đất chứng giám. Tối hôm qua làm bài tập thời điểm hắn đột nhiên thông suốt. Phảng phất bút nghe chỉ huy đồng dạng. Sẽ không bao giờ đem vở bôi đen. Tối hôm qua trước nay chưa từng có nghiêm túc. Sạch sẽ, một chút cũng không đen tuyền. Hắn còn cho đại quân cùng cha mẹ khoe khoang. Cha mẹ cũng khoe hắn có tiến bộ. Hắn đắc ý đối nãi nãi nói đây là cho nàng đánh hình dáng. Nhường nàng về sau cứ dựa theo chính mình này tiêu chuẩn đến. Không thể quá thô. Lão sư, người có phải hay không nhìn lầm? Đen tuyền khẳng định không phải của ta vở. Hắn mở ra cặp sách. Lão sư, tối hôm qua sách bài tập có phải hay không còn chưa phát? Hồ Quế Châu tức giận nói. Ngươi còn nói sao? Tiết Viễn Trinh ngươi trước về nhà. Tiết bàng bạc, ngươi đến phòng làm việc của ta. Ta nhìn chằm chằm ngươi viết lại. Tiểu lĩnh cũng tới tính tình. Đi thì đi, đi phòng làm việc trước coi như nghiệp. Chính mình rõ ràng viết được rõ ràng sướng nghiêm túc. Lão sư phi nói hắn đen tuyền. Tám thành căn bản là không phê chữa. Cho rằng hắn vẫn cùng trước kia đồng dạng đâu. Đại quân tự nhiên sẽ không rời đi trước. Mà là cùng nhau đi phòng làm việc. Hồ Quế Châu nhường tiểu lĩnh chính mình đi tìm bài tập. Nàng còn đối trương lão sư đạo. Còn tuổi nhỏ liền học nói dối. Nói sao? Đến nhường mọi người cùng nhau xem ngươi có thể làm thành cái dạng gì. Cách chương.